Chương 200, giảng đạo lý. Nghe được An Quốc Dân đáp ứng về sau, Thiến Thiến cao hứng vỗ tay lên, năm cái thế mà nhiều hai cái, có điều nàng nghĩ mãi mà không rõ, vừa mới là nàng quá ngu ngốc sao mới phải ba cái, nhìn lấy kích động An Quốc Dân nàng thì biết mình giống như choáng váng, còn may là chính mình ông ngoại, có điều nàng vẫn có chút không vui. Thiến Thiến, muốn bảo bối gì đổi An Quốc Dân cầm lấy phỉ thúy, tâm lý tính toán an bài thế nào đây? Chính ta chọn. Lúc này An Quốc Dân cười ngây ngô, cũng là đem tất cả bán cũng không có cái này đế vương phỉ thúy đáng tiền đi, mấu chốt nhất là hắn tiểu bảo khố không ở nơi này, sau đó lại nói, được, trong phòng này tất cả mọi thứ, các ngươi hai cái có thể tùy ý chọn. A, hai cái tiểu bằng hữu là cao hứng nhất, nhìn lấy ăn thiệt thòi, kỳ thật cũng không tính ăn thiệt thòi, bởi vì đều đáng giá An Tình cũng không ý kiến, Thiến Thiến cao hứng liền tốt, dù sao hiện tại nàng không thiếu tiền, lại biết Thiến Thiến trong tay còn có một khỏa đỏ thâm chui đâu, nàng có thể không dám nói ra. Vạn nhất lại bị cha nàng đánh chú ý sẽ không tốt, cái này nữ nhi tâm tư nhiều, cũng đan thuần. Thiến Thiến cùng bồi bối, tùy tiện thú chọn, ông ngoại ngay tại thư phòng chờ các ngươi. An Quốc Dân một bên nói một bên phát điện lời nói, hẳn là tại vi đế vương phỉ thúy đánh quảng cáo. Tỷ tỷ, ở đâu tiểu gia hỏa ánh mắt chuyển á chuyển, đông nhìn tây nhìn, trong lúc nhất thời không biết từ nơi nào bắt đầu. Muội muội bên này, đi theo ta bồi bối cầm trong tay hoa của nàng bình, ánh mắt nháy một cái, khắp nơi ngắm, An Tình nhìn một chút hai người bọn họ. Có Chu Tờ không yên lòng, thì theo ở phía sau. Lâu một chỗ, các nàng rốt cuộc tìm được kiện thứ nhất muốn, một cái không đáng tiền vật trang trí, đã gặp các nàng cầm cái kia vật trang trí, An Tình mặt đều đen, nhiều như vậy đáng tiền không cầm, các ngươi muốn cái này vật trang trí sao? Sau đó nội tâm im lặng nói, không đáng tiền a, các bảo bối. Tỷ tỷ, bên trong có hay không bảo bối? Thiến Thiến cầm lấy vật trang trí nhìn khắp nơi, cũng không phát hiện cái gì a, nàng lại câu thông không được lục hộ pháp. Không có bối bối đặc biệt đàng hoàng. Đây vốn chính là hàng thông thường, ở đâu ra bảo bối? Thiến Thiến nghe không rõ, tưởng rằng bị lục hộ pháp lừa gạt, hừ hừ, lao đầu tử này xấu hung ác, An Tình còn tưởng rằng nó chửi mình lao ba đâu. Thiến Thiến không cho phép nói như vậy. Thiến Thiến chu chu miệng, phụng phịu đi, nàng đang muốn chờ ba ba của nàng giúp nàng đoạt lại cái kia bình hoa, liền để lục hộ pháp đẹp mắt. Bối bối nhìn lấy An Tình tại cũng không cùng Thiến Thiến giải thích nhiều như vậy, mang theo nàng lại tìm đến kiện thứ hai, cái này là đồ thật chiến quốc văn vật, thanh đồng khí, lúc này Thiến Thiến vui vẻ. Rốt cục là sự thật, không ngừng vớt ve. Lúc này An Tình gật gật đầu, hai cái tên dở hơi tìm khắp nơi cũng gây nên Long Yên Nhiên chú ý, cũng gia nhập vào. Tuy nhiên nàng cái gì cũng đều không hiểu, có điều nàng hiếu kỳ a, làm sao tìm được cái thứ ba tại là một bức tranh sơn thủy. Thiến Thiến ghét bỏ nó không có mình họa tốt, bất quá nàng nhìn thấy tranh này có hai tầng, mới cầm xuống. An Tình mặt lại đen, tranh này trên đó viết một cái cao mô phỏng, hai cái này cũng không nhận ra chữ, cho nên nàng không trách, Long Yên Nhiên thì. Không đồng dạng, nhìn đến Thiến Thiến ánh mắt chuyển á chuyển nàng liền biết họa có vấn đề. Tại chỗ đưa ra nàng giúp cầm lấy, lấy tới một đường nhìn, một đường theo các nàng, quan sát thật lâu, vẫn là không có phát hiện, nàng đều cảm thấy mình đần, biết rất rõ ràng có vấn đề, lại nhìn không ra, chẳng lẽ lại muốn bị đánh mặt thư tư kiện cũng là phổ thông phẩm, một cái một bài, không có gì dùng. Thiến Thiến bĩu môi miệng không hiểu, cái này một bài cũng muốn suy nghĩ một chút nàng đống kia bảo bối về sau, cũng liền lạnh nhạt. Thứ 5 kiện tại lầu 3, An Quốc Dân trong thư phòng. Ông ngoại, chúng ta tìm được, đều ở nơi này. Thiến Thiến đem 4 kiện đều thả ở trên bàn sách. Còn kém một kiện đâu, ông ngoại không lừa gạt tiểu bằng hữu, các ngươi lại đi tìm một chút, còn có ông ngoại cho thêm một kiện các ngươi. An Quốc Dân sạm mặt lại, cảm thấy mình chiếm tiện nghi lớn, cái này cùng nhau cũng đáng không có bao nhiêu tiền á từ bỏ, chúng ta liền muốn 5 kiện. Bối bối lắc đầu, vẻ mặt thành thật biểu lộ. Vậy được rồi. Nhưng là vẫn kém một kiện á, An Quốc Dân cũng không miễn cưỡng. Chờ một chút ta ha ha ha. Thiến Thiến cười cười, liền tại bọn hắn nhìn soi mói, theo mặt bàn cầm lên một quả trứng gà hình thạch đầu, thả đến cùng một chỗ. Tảng đá kia là lúc trước An Quốc Dân thở thiếu thời ra ngoại quốc nhập hàng nguyên thạch, người bán tặng, bởi vì vẻ ngoài đẹp mắt, hắn cầm về trực tiếp thả bài trí. Tảng đá kia bị Thiến Thiến nhìn thấu, bên trong hồng hồng, khẳng định đáng tiền, tại không có chỉ đạo dưới, chính nàng muốn. Thiến Thiến, ông ngoại cảm thấy ngươi thua lỗ. Muốn không ta đưa ngươi mấy món An Quốc Dân thật là băn khoăn. Không muốn, viên này chứng có thể đáng giá tiền. Bối bối nghe lục hộ pháp, đều sợ ngây người. Trong gian phòng đó đang nở dê tỷ hệ nở nhất lại là viên này hình chứng thạch đầu. Thiến Thiến cũng gật gật đầu. Tại nàng hiện tại trong cảm giác, thua thiệt là An Quốc Dân. Viên này hình chứng thạch đầu liền có thể đến qua khối phỉ thúy kia, còn nhiều thêm còn lại 4 kiện. Tuy nhiên nàng nhìn lại đều là không đáng tiền, ngoại trừ thanh đồng khí. Tốt, khác đẩy tới đẩy lui An Tình đều nhìn không được. Thiến Thiến, nói cho A-di, bức họa này có cái gì mở ám A-ha, bên trong còn có một bức họa. Thiến Thiến đặc biệt mở tâm, như cái bị khen ngợi hài tử. Cái gì họa bên trong họa? An Quốc Dân lập tức đứng lên. Họa bên trong họa Long Yên Nhiên đấm bóp nao tử, nếu quả như thật là, cái kia chính là mình thực đốc. An Tình nghĩ đến, con gái nàng làm sao lại biết, cái này chẳng lẽ là thật một cái cao mô phỏng liền vì che giấu hai mắt người khụ khụ, đây là sự thực. Cái này An Quốc Dân dùng máy khuyết đại nhìn một chút, còn sốc lên một chút xác nhận, sau đó trợn mắt hốt mồm, nói chuyện đều không lưu loát. Sau đó An Quốc Dân lập tức gọi điện thoại gọi chuyên nghiệp người qua mở ra, Bối Bối nghe xong, tranh thủ thời gian cầm lại họa, để bọn hắn đều dở khóc dở cười. Bối Bối, ông ngoại sẽ không lừa gạt ngươi, ta giúp ngươi xem xét là cái gì họa, có đáng tiền hay không. An Quốc Dân tranh thủ thời gian giải thích rõ ràng, hắn cũng là hiếu kỳ bên trong họa là ai. Bối Bối nhìn Long Yên Nhiên, sau đó mới bằng lòng gật đầu. Bức họa này nàng dự định lấy về hiếu kính Long Sư. Thời gian không còn sớm, tiểu gia hỏa còn nghĩ đến cùng Lăng Vân đi đoạt hồi bình hoa đâu, cho nên cầm còn lại bốn dạng liền đi. Về phần tại sao muốn cái kia không đáng tiền vật trang trí trong này có lục hộ pháp thứ cần thiết, có thể để cao hắn hồn lực. Đến lầu 1, Lăng Vân chạy bộ trở về, đối An Tình nói, chờ sau đó dẫn các nàng đi ra ngoài chơi, để cho nàng chuẩn bị xuống, buổi chiều thì lái xe hồi Giang Bắc, trả lại cho nàng mấy khối phỉ thúy, để cho nàng cấp An Quốc Dân. Thì dùng nàng danh nghĩa. Nếu là lái xe trở về, đương nhiên phải có xe A, để Hứa Nhạc đi an bài. Nghe nói Lăng Vân dẫn các nàng đi chơi, tiểu gia hỏa hưng phấn nhất, cái kia xấu lao đầu, nàng thế nhưng là chưa quên đây. Ba ba, cái kia xấu lao đầu tử ở đâu? Thiến Thiến vừa tức, nhớ tới Kim Đao lão tổ khi dễ nàng không có bản sự chứ sao. Xoáy thật ra, muốn đi tìm đoạt bình hoa lão đầu kia. A Bối Bối ánh mắt nháy một cái. Ừm, hắn dám khi dễ các ngươi. Thúc thúc dự định cùng hắn giảng giảng đạo lý đi. Lăng Vân nói rất nghiêm túc, một chút nhìn không ra nói đùa. Lời này Bối Bối làm sao nghe được khó chịu, giống như nàng trong trí nhớ Lăng Vân liền không có cùng người xấu nói qua đạo lý.